Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Chương 69: Trên thuyền rồng chiến đấu. Hết. Cầu thủ đặt hàng. Ồ, ngươi không lo lắng đồng bạn của ngươi sao? Niao tiếp tục đến gần Leon. Bất quá, trước đó, ngươi chính là hảo hảo lo lắng dưới chính ngươi a. Hy vọng chờ một chút ngươi có thể còn sống nhìn xong ta là như thế nào cất kỹ ngươi mặt. Niao, trong tay xuất hiện một cây tiểu đao, chậm rãi ngồi xổm xuống. Đao sắc bén kiếm chậm rãi nhắm ngay Leon. Hừ hừ, ha ha ha, Leon khóe miệng rốt cuộc khơi màu. Là, vâng, đúng, sao, sư tử, không bao giờ diệt. Một đạo hoàng quang từ Leon thân bên trên tán phát ra. Trên người nàng vốn đã biến mất Tây Gu hiệu quả trong nháy mắt lại một lần nữa xuất hiện. Leon hai móng cực nhanh chụp vào gần trong gang tấc Niao. Ngốt rồi, Niao muốn tránh né, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Cách cách, ngô a a a a. Xé rách thân thể thanh âm theo Niao tiếng kêu thảm thiết cùng nhau vang lên. Niao hoàn bộ nhân đã bị trong nháy mắt bạo khởi Leon hai móng từ bên hông xé thành trên dưới hai. Nửa, hắn trong khoảng thời gian ngắn còn chưa chết. Trên mặt đất không ngừng giãy giụa lăn lộn. Thực sự là xin lỗi không thể để cho ngươi khoái trá thu tập được ta mặt. Dù sao có thể là có người cực kỳ yêu thích ta gương mặt này đâu. Khiến người ta trợn mắt hốc mồm xoay ngược lại đâu. Không phải sao tương đương, Leon khoái trá nheo nheo đã hoàn hảo không hao tổn hai tay hai chân. Hướng về phía trên mặt đất tiếp tục giãy giụa cuồn cuộn trong lúc nhất thời còn chưa chết đi Niao. Cười khẽ đến, ta Tây Gu áo nghĩa, sư tử không bao giờ diệt. Để thăng chính mình sự khôi phục sức khỏe, cho dù tay chân bị chặt đoạn, con mắt bị đâm mù, cũng có thể tự hành cầm máu đều lần nữa tiếp hào. Đương nhiên rồi, cũng may mà chúng ta phó thủ lãnh sinh mệnh năng lượng. Bất quá cái này ngươi liền không cần biết rồi. Như vậy, lên đường bình an a hát tương đương, Niao rốt cuộc không cam lòng nhắm lại con mắt. Thống khoái, bên kia Brand trưởng, thương cực nhanh điểm hướng Liver. Ở Liver phản ứng không kịp nữa phía trước vung đầu thương. Tự ngực của hắn xẹt qua. Ách, một đại oành máu tươi từ liver trong vết thương phun vải ra. Hắc, mà ở hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt liver trên mặt lại lộ. Ra khỏi thảm thiết nụ cười. Bí kỹ, huyết đao giết. Vô số tiên huyết tự vết thương của hắn bên trong phun ra hóa thành từng đạo máu tươi lấy thế nhanh. Như chớp không kịp bịt tai đồng thời si hướng Brand. Lúc này Brand trưởng, thương mới vừa hoành bỏ rơi, đã tới không kịp đề phòng. Đại ca, Leon vừa mới giải quyết xong Niao, cũng không kịp cứu viện. Thế nhưng Brand trên mặt lại không thấy chút nào hốt hoảng thần sắc. Đã sớm ở phòng bị ngươi một chiêu này. Brand trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, ở liver ánh mắt bất khả tư nghị bên trong kêu lên. Tây Gu. Ác quỷ triền thân, to lớn khôi giáp trong nháy mắt bọc lại Brand toàn thân. Tất cả máu tươi đều si ở tại ác quỷ triền thân kiên. Cứng rắn trên khôi giáp, từ ngươi nói có thể thao túng dịch. Thể thời điểm, ta đang ở phòng bị một chiêu này. Dù sao tiên huyết cũng là một loại dịch. Thể, Brand ác quỷ triền thân giáp phía dưới truyền ra bình tĩnh thanh âm. Ngươi! Làm sao có thể còn sẽ có thể lực sử xuất Tây Gu? Liver ngược lại trên bong thuyền. Vẫn không cam lòng nhìn Brand. Nha, đây chính là chúng ta đánh lén ban đêm cơ mật A-Hát. Liền không nói cho ngươi lạp tương đương. Leon từ một bên đuổi sang đây xem trên đất Liver cười khẽ đến. Thì ra là thế. Niao, cũng thất bại sao? Liver nhìn Brand nói ra. Brand. Người thật là tìm được một đám cực kỳ có thể tin đồng bọn ở đâu. Liver tướng quân, ta bạn cũ nha, lên đường bình an. Brand giải trừ ác quỷ triền thân.